Chương 2664 tối cường thăng cấp hệ thống. Trên trời rớt xuống một cái tên béo. Long lân nổ tung, Long Phi cánh tay phải liền dường như một con rồng cánh tay như thế, trên nắm tay bao phủ này một mảnh sương máu cuốn quanh, dữ tợn, đột nhiên trực tiếp bạo phát, một quyền tầng tầng oanh kích xuống, trong chớp mắt này ông lão áo tím chợt nhớ tới cái gì, trong mắt một nanh, ánh mắt càng thêm trở nên hưng phấn, đồng thời các vàng vừa thu lại, Long Phi một quyền đòn nghiêm trọng xuống, rất kỳ quái chính là, ông lão áo tím không có đi trốn, mà là mạnh mẽ kháng cú đấm này, ầm ầm. Sức mạnh sóng trùng kích bắn mạnh đi ra ngoài, bao trùm ở toàn bộ chân võ đại lục một mặt, toàn bộ vị diện đều rung rẩy không thôi, đung đưa kịch liệt bên trong, cũng trong nháy mắt này, ông lão áo tím vung góc bị oanh tiếp xuống, đánh trên mặt đất chìm xuống, phạm vi vạn dặm trực tiếp trong nháy mắt lõm vào xuống, mặt đất cũng cuốn lên một đạo sức mạnh sóng trùng kích, sức mạnh trùng thiên mạnh mẽ, không ngừng lan đến đi ra ngoài, cuối cùng cùng giữa bầu trời sức mạnh sóng trùng kích liên. Tiếp đến đồng thời, toàn bộ tình cảnh thật giống như trời và đất giao hòa vào nhau như thế, Dịch Hữu Dung khiếp sợ nhìn Long Phi, mấy ngày ngắn ngủi thời gian không gặp, Long Phi lại trở nên mạnh mẽ, ầm ầm ầm, ghi ầm ầm ầm, ghi ầm ầm ầm, từng đạo sức mạnh lan đến đi ra ngoài, hư không nổ tung, nổ vang trong hố sâu, không có nửa điểm khí tức vừa nãy này một đòn bởi vì quá nhanh, Long Phi cũng không có trước tiên thấy rõ ông lão áo tím trên đỉnh đầu bay lên thương tổn con số, cũng không có thấy rõ hắn đỉnh đầu trên lượng máu trị, thế nhưng có một chút Long Phi có thể xác nhận ông lão áo tím không có chết, bởi vì hệ thống không có vang lên tiếng nhắc nhở truyền cua tôi. Nét, truyền quen ti chấm nét nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, nếu một quyền bắn trúng, vậy thì tuyệt đối không thể cho hắn lần thứ hai bò lên cơ hội. Long Phi thân thể vừa rơi xuống, vọt thẳng hướng về trong hố sâu, khí tức trên người hơi động, đem cuồn cuộn cát vàng cho nghiền ép xuống. Trong hố sâu ông lão áo tím nằm ở nơi đó, áo bào vỡ vụn, lộ ra một cái bộ xương bình thường thân thể như là một bộ thây khô như thế, cái trán chảy máu. Dáng vẻ rất là dữ tợn, nhìn thấy Long Phi từ giữa không trung lao xuống. Ông lão áo tím khóe miệng hơi một câu, âm u nở nụ cười, hì ha ha ha, hì ha ha ha. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới à, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới trên người ngươi ngoại trừ có minh tộc truyền thừa sức mạnh ở ngoài lại còn có một đạo khác cao cấp hơn truyền thừa sức mạnh. Màu máu long lân. Lại là so với minh lực lượng cao cấp hơn sức mạnh. Này cũng chỉ có một khả năng. Ngươi là Long Phi. Nói xong, ông lão áo tím trong mắt tránh ra một ít tinh mang, nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Long Phi, chậm rãi nói, ở ngươi là trăm năm trước đùa dẫn trảm thần cái Long Phi. Ta không có nói sai đâu. Khà khà, Long Phi không biết cái gì là trảm thần cái. Cũng không biết mình cánh tay phải dưới sức mạnh là cái gì, nghe ông lão nói những này, Long Phi nói, biết lại ra sao? Ông lão áo tím nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ê không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết, huyền đế tự mình ra tay cũng không giết được ngươi, không thể không nói mạng của ngươi thật sự cứng. Nhưng mà, mạng của ngươi cũng chỉ có thể dừng lại với này rồi. Long Phi nặng nề nói, ai mệnh dừng lại với này còn không biết đây, trong cánh tay phải sức mạnh càng là một bạo, màu máu long lân. Hơn nữa khắp toàn thân từ trên xuống dưới dưới da mặt dần hiện ra đến long ngâm, vào đúng lúc này Long Phi đem sức mạnh mạnh nhất thả ra ngoài, quay về trong hố sâu ông lão áo tím tầng tầng oanh kích xuống ế sát. Sát. Sát. Không gian không ngừng vỡ vụn, một tầng vỡ tan, Long Phi hữu quyền trên thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ, long ngâm ở trên hư không rít gào, gào thét ông lão áo tím lãnh băng băng nở nụ cười, nghệ da lông. Không đúng. Sát thực nói. Ngươi liền viễn cổ truyền thừa gia long sức mạnh đều không có thả ra ngoài, nếu như ngươi có thể nắm giữ nó 1% sức mạnh chỉ sợ ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc. Đáng tiếc à. Đáng tiếc ngươi căn bản không biết ngươi nắm giữ sức mạnh mạnh bao nhiêu, ngươi căn bản không biết làm sao đi phóng thích bọn họ, vì lẽ đó. Ngươi căn bản không có tư cách được bọn họ. Ta để ngươi biết cái gì là viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Ngược lại, ông lão áo tím hai tay đột nhiên nắm vào trong hư không một cái, vào đúng lúc này. Hai tay đến làm ra chính là từng mảnh hắc ám, thật giống như hoại tử bệnh như thế, như bệnh dịch điên cuồng truyền bá, không nhỏ nhặt khắc, ở hai bên người hắn hai bên đều là loại kia tử hắc sắc hư không mảnh vỡ, xoạt xoạt xoạt. Ông lão áo tím thân thể ưỡn một cái, hai tay ném đi, hai khối lớn tử hắc sắc hư không mảnh vỡ trực tiếp bắn về phía Long Phi, ầm. Một quyền nổ nát kỳ ầm. Lại là một quyền nổ nát, là không ngăn được, vẫn là cố ý, ông lão áo tím âm nở nụ cười âm u, nói, kẻ ta nói rồi, ngươi căn bản không hiểu cái gì là viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Mi tâm nhăn lại hơi dữ tợn, hắn khí tức trên người một bạo, tiếp theo những kia bị Long Phi đánh nát màu tím hư không mảnh vỡ mở là ở trên bầu trời nổ tung, cũng trong nháy mắt, thì ầm. Bầu trời ở một nát, một khối lớn một nát bầu trời dường như nham thạch như thế nổ vang long phi, ầm. Ầm. Ầm ầm ầm, kể từng khối oanh kích xuống, từng khối rớt xuống, long phi điên cuồng nhảy lên, tránh né, nhưng là những kia bầu trời phương khối quá khối, hơn nữa toàn bộ bầu trời đều ở đổ nát. Tốc độ của hắn ở nhanh cũng trốn không được, chớp mắt trực tiếp những kia bầu trời phương khối trực tiếp liền đem Long Phi vây, liền dường như một cái ma phương giống như vậy. Long Phi bị vây chết ở trung tâm điểm, ông lão áo tím nhẹ nhàng cười nói, ta viễn cổ truyền thừa sức mạnh ra sao? Nói cho ngươi. Viễn cổ truyền thừa chính là thế giới này sức mạnh, hồng mông vạn giới, bao quát hồng mông giới đều là do viễn cổ bên trong thế giới đản sinh ra, mỗi một đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh chính là tạo thành thế giới này một phần. Mà ngươi hoàn toàn nắm giữ sau khi ngươi liền có thể chưởng khống thế giới này sức mạnh. Ta viễn cổ truyền thừa. Một nát. Ngay cả bầu trời ta đều có thể làm cho nó một nát, ra sao? Ha ha ha, kỳ bất quá, bắt đầu từ hôm nay ta muốn thêm ra hai đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Ông lão áo tím chậm rãi trôi nổi lên, nhìn phương khối trung tâm Long Phi, âm trầm cười nói, cái sức mạnh của ngươi lập tức liền là của ta rồi. Ha ha ha, ghê, chỉ cần ta chiếm được sức mạnh của ngươi, vậy ta liền có thể thành là chúa tể một phương, trở thành huyền đế bên dưới người số một. Ha ha ha, cười lớn, ông lão áo tím 10 cái trên ngón tay lập lòe ra một nát ánh sáng, Dịch Hữu Dung vội vàng nói, ê Long Phi. Long Phi lập tức nói, ê đừng tới đây. Tuyệt đối đừng lại đây. Dịch Hữu Dung cứu không được hắn, hơn nữa, tử bào sức mạnh của ông lão quá mạnh mẽ. Hắn căn bản không phải là đối thủ, viễn cổ truyền thừa sức mạnh, Long Phi còn không biết tu luyện như thế nào. Hắn bây giờ có được viễn cổ truyền thừa sức mạnh mạnh hơn có thể làm sao, không biết sử dụng cũng là bằng không có, ha ha ha, ghê tiểu tử. Sức mạnh của ngươi là của ta rồi. Ông lão áo tím hai tay đột nhiên xen vào bên trong ma phương, cũng vào lúc này vỡ tan bầu trời, một cái to lớn tên béo rớt xuống.